Chương 1112, lần đầu giao phong. Nhất thời vô số ánh mắt bị bạch y nữ tử hấp dẫn. Nàng điềm tĩnh nhẹ cười, thân ảnh kiều mỹ thướt tha. Ngược lại dưới chân nàng là hắc sắc tứ dực trùng hùng ác, làm người khác kinh hãi. Một người một trùng nhìn phản, tường phản cực kỳ. Bạch y nữ tử này nhìn qua tạo ra cảm giác yêu dị khó tả. Không gian yên tĩnh trong chốc nát liền có từng tiếng bàn luận nổi lên. Các rừng cường giả ai cũng rung động, đồng thời lại có chút kính nể với bạch y nữ tử đó. Quả là Tô Khinh Ngâm. Nữ tử đó là Tô Khinh Ngâm à? Đẹp quá, chỉ là hắc trùng của nàng lại quá dữ tợn, xàm xí. Nàng là trùng sư nên thủ đoạn của nàng là bồi dưỡng ninh trùng, mà còn tứ dục hắc trùng đó tốc độ rất nhanh, tương đương cường giả cửu phẩm viêm mãn đó. Quả không hổ là đệ nhị cường giả bảng, đúng là danh bất hư truyền. Khắp nơi xôn xao, Mộc Trần cũng ngừng trọng nhìn Tô Khinh Ngâm. Tuy hắn cũng kinh ngạc khi thấy nàng ôn nhu như thế, nhưng chẳng mấy chốc là nhận ra cỗ khí tức nguy hiểm trên người nàng. Khí tức nguy hiểm làm Mộc Trần thấy bị uy hiếp như gặp đại địch vậy. Nữ nhân này không có đơn giản đâu. Cũng phải thôi, một nữ nhân có thể đứng trên giá lâu la trên cường bảng thì đâu phải là kẻ tầm thường. Tuy nói bài danh không đủ chứng tỏ Tô Khinh Ngâm mạnh hơn giá lâu la, nhưng nhiều đó thôi cũng là đủ thấy nàng mạnh cỡ nào. Lầm Tĩnh đứng bên cạnh, Mộc Trần cũng tò mò nhìn chăm chú Tô Khinh Ngâm, trên nàng chú trọng vào con hắc trùng kia hơn. Với Lầm Tĩnh thì con ninh trần trùng đó hấp dẫn hơn rất nhiều. Tô Khinh Ngâm đứng trên ninh trùng, nàng không mấy quan tâm tới việc gây ra động tĩnh. Mỹ màu lưu chuyển một cái liền là thấy hết thân ảnh các cường giả bay sang trước 20 xuất hiện ở đây, như là Liễu Khôi Vương Thông Hiền. Mà những cái kẻ được người đời xưng tụng là thiên kiêu này khi đối mặt với mắt của nàng liền mất tự nhiên, run một cái giả bộ nhìn thẳng nàng. Ngạo khí lúc trước miến mắt mất tiểu, bộ dáng này làm Tô Khinh Ngâm thấy có chút hứng thú. Bọn họ biết được nữ tử này nhìn ôn nhu thật ra cũng không phải dạng vừa đâu. Hơn nữa nàng thích nhất là lấy đối thủ cường đại ra tu luyện ninh trung nàng bồi dưỡng. Hôm nay những cường giả bay danh trước 20 trên cường giả bảng, ngoại trừ Trúc Diễm cùng giả lâu là, những kẻ còn lại không ít hoặc nhiều sau khi gặp nàng đều bị nàng nhắm trúng, biến thành đối tượng để linh trùng của nàng thử nghiệm. Mà đối chiến với ninh trùng hung tàn dĩ nhiên không phải chuyện vui. Tô Khinh Ngâm chỉ nhìn bọn Liễu Khôi có chút, rồi nàng quay chỗ khác, dừng lại chỗ nhóm Tần Kinh Trập cười tủm tỉm. Tần Kinh Trập, người cũng ở đây à? Lần trước ninh kiếm của người với ninh trùng của ta còn chưa phần thắng bại đấy nhá. Tần Kinh Trập thấy Tô Khinh Ngâm đang ngắm mình, thân thể thoáng cứng ngắc. Giờ ta không có thời gian đùa với người, ngươi tìm người khác đi. Tô Khinh Ngâm nghe hắn nói vậy thì cười cười nhìn qua chỗ khác, ai ngờ nhìn đúng phương hướng Mục Trần đứng. Ngươi là Mục Trần, kẻ là thực lực bán bộ cửu phẩm đả bại Hạ Hoàng à? Tô Khinh Ngâm tò mò hỏi. Lúc này vô số ánh mắt nhìn Mục Trần, mà đương sự thì đang bất ngờ. Hắn không ngờ Tô Khinh Ngâm lại nói chuyện với hắn. Ngẩn ra chốc nát liền lấy lại bình tĩnh. May mắn thôi mà, Tô cô đương không cần để ý. Từ biểu hiện của Tần Kinh Trập có thể suy ra Tô Khinh Ngâm này nhìn qua tưởng như hiền lành, không có phải vậy đâu. Vì vậy Mục Trần cố gắng không có muốn có quan hệ với nàng. Ồ, nghe đồn ngươi luyện một loại trí tồn pháp thân thần bí, không biết có thể cho ta xem không? Tô Khinh Ngâm khẽ cười, nàng nói xong là phất tay, chỉ thấy hắc quang phóng ra, bành trướng biến thành một con ninh trùng to gần 10 trượng. Con bạch sắc ninh trùng này đủ tứ chi, hình dáng bên ngoài giống như ngàm thạch, có linh văn hiện, mơ hồ có một cỗ linh lực cường đại bốc phát ra. Bạch sắc linh trùng vừa hiện ra nhanh như chớp phóng tới trước mặt Mục Trần, sau đó xuất ra một quyền, dùng mắt thường có thể thấy ba động xung kích tản ra. Tô Kinh Ngâm đột nhiên xuất thủ, ngay cả Mục Trần cũng không ngờ, nàng nói xong đang là động thủ liền, nên là khi mà linh trùng xuất quyền thì phải tích tắc sau Mục Trần mới có phản ứng. Lúc này mặt trầm ngâm xuống, kim quang từ thể nội Mục Trần phát ra có tiếng lòng ngầm phượng minh vang. Mục Trần cũng xuất một quyền, quyền đầu hóa thành lòng chảo đập tới. Oanh long, quyền đầu của Mục Trần đập vào một quyền của linh trùng, nhất thời nổ tung, ba động xung kích tràn ra xung quanh, cả đại địa bị chấn động sụp đổ, ba động tàn phá khắp nơi. Linh trùng dưới ba động trùng kích liền thét lên, sau đó bị Mục Trần đập một phát văng ra ngoài. Các cường giả bên ngoài thấy cảnh này liền ồ lên, con linh trùng này thực lực tương đương với cửu phẩm chí tôn, nhưng không ngờ lại bị một quyền của Mục Trần đánh bay. Chí không ít kẻ ngưng trọng nhìn Mục Trần, xem ra chuyện hắn đả bại Hạ Hoàng cũng không phải do may mắn mà có thực lực thực sự. Có ý tứ, Tô Khinh Ngâm đang lẳng không thế vậy liền nói thầm. Mỹ màu chợt né quang mang, sau đó khẽ phất tay, không ngờ thả thêm một con băng linh trùng một lần nữa phóng tới Mục Trần. con anh trùng này dĩ nhiên khó chơi hơn còn trước. Phừng phừng, Trina lúc bằng linh trùng mới lao đến, một luồng hỏa diễm trong suốt phóng ra bao phủ linh trùng, bị hỏa diễm thiêu đốt, bằng linh trùng không chịu nổi thét lên, lùi lại không dám tiến tới. Cố đứng cạnh Mục Trần lạnh lẽo nhìn Tô Khinh Ngâm, ngọc thủ nàng có một tầng hỏa diễm bốc nên lạnh lùng nói, vô duyên vô cớ xuất thủ với người khác các hạ không có chút văn hóa nào. Nàng nổi giận với Tô Khinh Ngâm rồi nên lúc nói chuyện không cách khí. Dù hậu đái Tô Khinh Ngâm có đập vạn trùng não tổ nhưng cửu u tước tộc nàng cũng chẳng quái gì phải sợ. Hồ hồ. Tô Khinh Ngâm nghe cửu u nói vậy cũng chẳng đổi sắc, nụ cười mỉm như trước. Nàng nắm phất tay lần nữa, lần này là một cỗ hùng sát chi khí phát ra. Mọi người thấy một cái con huyết sắc linh trùng hiện, hình dáng linh trùng giống rết huyền phù trên không, mỗi lúc hít thở là có linh lực mênh mông phát ra giống như cuồng phong. Linh trùng vừa hiện nằm vô số cường giả biến sắc hết lên thất thành. Á, là huyết ngô công, dù là cửu phẩm đỉnh phong cũng chật vật mới chống lại được nó. Huyết sắc ngô công như quỷ mị xuyên không phóng tới cửu u. Mộc Trần thấy Tô Kinh Ngâm dây dưa mãi không dứt, mặt âm trầm, con ngươi lóe hàn ý, tụ bào khẽ động nhanh ngừng tụ linh ấn. Nếu muốn giao chiến với Tô Kinh Ngâm, Mộc Trần phải dùng linh trận mà thôi. Trên lúc Mộc Trần chuẩn bị ngừng tụ linh ấn bố trí linh trận, Lâm Tĩnh bên cạnh đột nhiên tiến một bước, híp mắt nhìn Ngô Công phóng tới khẽ vùng tay. Một hắc quang từ tụ bào nàng bay ra, hóa thành một hắc sam nhân ảnh, nằm bằng linh ngẫu lúc trước. Bằng linh ngẫu vừa hiện chạm xuống một kiếm, một chảo này chứa đầy hàn khí, nghe mắt thiên địa như đóng băng. Tô Kinh Ngâm thế vậy, khi nhìn bằng linh ngẫu cuối cùng biến sắc, hàn khí khủng bố chém xuống huyết Ngô Công, không ngừng xâm thực vào làm huyết Ngô Công thét lên thảm thiết. Huyết Ngô Công không dám tiến lên mà nhanh lùi lại, linh lực suy giảm. Tô Kinh Ngâm khẽ vất tay vội thủ huyết Ngô Công, mắt đau lòng. Ha, vị tỷ tỷ này, ta thật là hứng thú với linh trùng của người. Hay ngươi gọi hết linh trùng ra đi, ta chơi đùa một nát. Lâm Tĩnh nũng nịu nói với Tô Khinh Ngâm. Đôi mắt long lanh của nàng như là chờ mong Tô Khinh Ngâm đồng ý. Lúc này cả thiên địa tĩnh lặng, ai cũng kiếp sợ nhìn Lâm Tĩnh như gặp quỷ. Họ không ngờ một tiểu cô nương, tiểu nữ hài xinh xắn như thế lại là cường giả thâm tàng bất lộ, chân nhân bất lộ tướng. Từ băng linh ngẫu của Lâm Tĩnh họ cảm giác uy hiếp khủng bố. Nụ cười trên môi Tô Khinh Ngâm từ từ mất, nhìn chằm chằm băng linh ngẫu, nhãn thần trở nên ngưng trọng cảm ứng. Băng linh ngẫu này có chiến lực ngang cường giả cửu phẩm viên mãn, đối phó kẻ địch mạnh cỡ này nếu nàng không xuất ra thủ đoạn e rằng nó không cách nào chiến thắng. Nhà đầu này không lẽ từ địa phương đó đi xa? Mỹ màu Tô Kinh Ngâm khẽ biến, cuối cùng mỉm cười phất tay thu hồi toàn bộ linh trùng, thân sắc ồn nhu nhìn Mục Trần nói, lần trước do Tô Kinh Ngâm lỗ mãng, mong Mục huynh đừng trách tội. Nàng cũng biết đội ngũ Mục Trần không đơn giản như nàng nghĩ, nếu như thế thì không nên trở mặt là tốt nhất. Nàng mỉm cười áy náy nhìn dáng vẻ vô số cường giả chất người sợ hãi, họ cũng là kinh dị nhìn Mục Trần. Dù sao một kẻ có thể làm Tô Kinh Ngâm phải nhượng bộ lùi binh há phải là tầm thường. Mục Trần nghe nàng nói vậy tạm đạm mà gật đầu không nói gì. Tuy có chút không thích phong cách Tô Kinh Ngâm, nhưng hắn cũng vậy, không muốn trở thành kẻ địch với nàng, có thể làm đối phương kiêng kỵ là đủ. Chúng cường giả thấy song phương cùng lùi về sau thì thất vọng, cứ tưởng còn có thể chứng kiến một tràng đại chiến hoành tráng. Bất ngờ đội ngũ của Mục Trần có thể làm Tô Kinh Ngâm kiêng kỵ, xem ra cũng là có chỗ lợi hại. Rất nhiều ánh mắt kinh dị nhìn nhóm Mục Trần, sau đó không gian khôi phục yên tĩnh, mọi người không có động tĩnh gì, chỉ nhìn tỏa đằng lòng môn phía xa. Thời gian trôi qua, cường giả tới đây càng nhiều, cuối cùng có người kìm chế không được xuất thủ với đằng lòng môn, mà nhóm người Mục Trần thế vậy cũng ngừng thần nhìn lại. Chương 1113, Kìm Rào Đệ Tử. Thạch môn sừng sững trải qua biết bao tuế nguyệt vẫn trường tồn cùng thiên địa. Mà bên ngoài thạch môn, rất nhiều cường giả từ các thế lực khắp thiên na đại lục nóng rực nhìn vào, mắt nóng lòng muốn thử một lần cầu may. Thạch môn này chính là lối vào thiên cung, chỉ khi thành công bước qua mới có tư cách tiến nhập thiên cung. Thời gian trôi nhanh, ai cũng nóng lòng nhìn thạch môn, cuối cùng có người chịu không nổi lĩnh ấn tiền phòng. Ha ha, nếu chư vị cẩn trọng như vậy, tiền phòng vượt đằng lòng môn, để cho bàn sơn tông chúng ta đi trước. Chợt thanh âm có tiếng cười vang, sau đó mấy đạo thân ảnh phóng đến huyền phủ trước đằng lòng môn. Mộc Trần nhìn về mấy cường giả bàn sơn tông, thấy họ mặc hồi bào, dẫn đầu là một hồi sam nam tử, vóc dáng cao to, hai vai thước rộng, lưng 10 thước cao, đường đường là một đấng anh hào, bên ngoài thân thể có hồi sắc quang vằn chớp lóe, mang lại cảm giác thầm trầm đáng sợ. Cảm giác này làm người khác có thấy đối mặt cũng không phải là một người mà là một tòa trọng sơn. Thêm một trận thấy được hồi xàm nam tử đầu hiện tin tức Lâm Kiệt của bản Sơn Tông, cửu phẩm trí tôn, bài danh 28 trên cường giả bảng. Lâm Kiệt này cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt, có thể bài danh trên cường giả bảng đủ chứng minh hắn có danh khí không nhỏ ở Thiên Na Đại Lục. Nếu lúc trước khi mà Lâm Kiệt xuất hiện trở thành nhân vật chính ngoài phòng đấy, chỉ là chỗ này thiên tài rất nhiều, ngay cả Tô Khinh Nhầm cũng xuất hiện, cho nên Lâm Kiệt không có đất diễn, mà thực lực hắn thì không thể phủ nhận được. Lâm Kiệt đang lăng không mà đứng, mắt sáng rực nhìn Thạch Môn tỏ tổ bố kia, sau đó hít một hơi không chút do dự, thân hình hóa thành lưu quang phóng tới Thạch Môn. Lúc này trong thiên địa không khác gì ngoài những ánh mắt đang chú mục nhìn Lâm Kiệt. Lúc mọi người nhìn mình thì Lâm Kiệt xuất hiện trước Thạch Môn, đột nhiên có quang mang đang lòng mồn lóe, tích tắc thân ảnh Lâm Kiệt mất. Mọi người là thấy Lâm Kiệt tiêu thất, vội vàng chờ đợi. Không gian yên tĩnh, tất cả nhìn đang lòng mồn. Từ khi hút Lâm Kiệt vào không có động tĩnh, chỉ là không kéo dài bao lâu, ông từ đăng long môn đại môn thành ngầm rung động truyền ra. Trên thạch môn có quang mang lưu chuyển, từng đạo phù văn thần bí không ngừng lóe rát chi. Thạch môn đóng chặt bỗng hé ra một đạo quang mang chớp lóe, quang hòa tiêu tán, lộ ra thân ảnh chật vật vô cùng. Thân ảnh đó ngoài Lâm Kiệt thì còn là ai? Sau khi Lâm Kiệt xuất hiện, một đạo quang hòa ngừng tụ thành một cổ bài trước mặt hắn. Lúc này vô số ánh mắt nhìn lệnh bài. Mộc Trần ngưng thần nhìn, chỉ thấy trên lệnh bài xuất hiện đại ưng tùng cánh bay lượn, mà thân thể đại ưng hiện thành sắc nhàn nhạt. Là thanh ngưng bài, chúng cường giả khẽ hồ, chợt không ít cường giả động dung. Không phải khiếp sợ thành tích Lâm Kiệt, mà khiếp sợ trước việc thực lực mạnh như Lâm Kiệt chỉ là miễn cưỡng xếp vào đệ tử thanh ưng bài. Theo bài danh thiên cung thì thanh ưng bài xếp hạng giữa mà thôi. Mà Lâm Kiệt là cường giả bài danh thứ 28 trên cường giả bảng. Vào trong một thế lực đứng đầu bất kỳ cũng tuyệt đối có tư cách thành nhân vật trọng yếu bồi dưỡng, chứ không phải chuyện chơi. Đánh giá của thượng cổ thiên cung quá hạ khắc mà. Có kẻ xanh mặt nói, thực lực của hắn còn xa mới bằng Lâm Kiệt. Nếu như chắc thí cao lắm là đệ tử lang bài, đó là tầng thấp nhất thiên cung rồi. Thật ra trở thành nong đệ tử cũng không có dễ rồi. Mục Trần ngưng trọng thấp giọng nói với cửu u. Đừng nói là long bài đệ tử, ngay cả giao bài cũng chưa chắc đạt được. Thiên cung quả là không hổ bá chủ thiên la đại lục một thời. Cứu bất đắc dĩ cười. Mộc Trần gật đầu, chỉ là không thấy có chút gì khó tin cả. Nội tình thiên cung dù là thiên kiêu tầm thường cũng như là chúng sinh bình đẳng thôi, chỉ có ai mạnh nhất có thể bộc lộ tài năng. Đối với vô số ánh mắt cảm thán nhìn mình, Lâm Kiệt đang nhìn thanh ngưng bài cũng đành cười khổ. Đối với kết quả chắc tí này hắn có chút bất mãn, chỉ là khi nghĩ đến thử thách trong đằng lòng một thì đành thở dài. Lâm Kiệt vươn tay, thanh ngưng bài hóa thành thành quang bao phủ hắn phóng ra. Ở đại trận phía trước, vô số quang tuyến linh lực khi tiếp xúc thành quang tự tiêu tán, túy để thân ảnh Lâm Kiệt thông vào đại trận tiến vào. What the fuck? Vậy là vào, mọi người thấy cảnh tượng trợn trừng mắt, sau đó mừng như điên. Xem ra suy đoán không sai, chỉ cần có lệnh bài thân phận có thể xuyên qua linh trận thủ hộ. Hơn nữa việc bọn họ chứng kiến thân ảnh Lâm Kiệt mất chỉ là hư ảo. Khi qua đại trận mới chân chính tiến vào thiên cung, phiến thiên này bỗng chốc sôi trào, các cường giả khắp nơi như chút gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cường giả bàn Sơn Tông đi theo Lâm Kiệt lúc trước không chút do dự vọt tới đăng long môn, chỉ lần này quá nhanh, ngắn ngủi 10 hơi thở bọn hắn bị tống xa, dễ nhiên bọn hắn chỉ là đạt được thanh lang bài. Hiển nhiên kết quả chắc thì bọn hắn kém xa so với Lâm Kiệt. Cường giả bàn Sơn Tông thế vậy đành cười khổ, nắm chặt thanh lang bài, nương theo thanh quang xuyên qua đại địa biến mất. Hừ hừ. Theo nhân mã bàn Sơn Tông vọt vào đại trận, những thế lực các yên tâm không gian nhất thời thanh âm phá phòng vàng tới không dứt, vô số quang ảnh phóng tới đăng long môn. Ông mà đăng long môn quang hòa chiếu rọi không ngừng, bất luận ai vào cũng bị hút. Sau đó đăng long môn trở nên náo nhiệt cực kỳ, không ngừng có người bị hút vào, sau đó bị quang hòa tống ra, bạch quang, thành quang, thậm chí kim quang lệnh bài cũng hiện. Mà Mục Trần quan sát họ phát hiện từ đầu đến giờ cao nhất chỉ là một cái đạo kim ưng lệnh bài. Chủ nghĩa là một người bài danh thứ 21 trên cường giả bảng xếp sau Mục Trần một bậc. Nếu dựa theo thứ hạng e rằng mình cao lắm chỉ là kim ưng đệ tử. Mục Trần gãi đầu tự diễu. Bớt giỡn đi, thấy Mục Trần tự diễu, cửu bên cạnh trợn mắt nhìn hắn. Nàng quá hiểu rõ Mục Trần, hắn còn nhiều con bài tẩy lắm. Đừng nói cửu phẩm chí tôn, dù là cửu phẩm viên mãn, Mục Trần cũng thừa sức chiến một trận. Mấy kẻ lợi hại xuất thủ kia, Lâm Tĩnh yên lặng bỗng lên tiếng. Mộc Trần với cửu nghe vậy quay nhìn, chỉ thấy Liễu Khôi bài danh 17 Phương Thông Hiền bài danh 16 cùng Tần Kinh Trạch bài danh đệ ngũ, ba người phóng tới đằng môn, dĩ nhiên là họ nhịn không nổi. Cử động thiên kiêu này hấp dẫn chú ý nhiều người, sau đó tất cả mọi người nhìn về bọn hắn. Ba thân ảnh đồng thời tiêu thất trước đằng long môn. Khi ba người bọn Tần Kinh Trạch biến mất thì đằng long môn trở thành thanh tịnh một chút. Dĩ nhiên không ít người tạm ngừng trắc ý, cũng chờ đợi ba thiên kiêu này cuối cùng có kết quả như thế nào. Thời gian trôi qua nhanh, lần này ba người bọn hắn tiến vào lâu hơn người khác. Thời gian trụ lại không ít cường giả giật mắt, có lẽ là thành tích kim ưng bài bị xô ngã. Ông, lúc mọi người suy đoán thì đằng lòng muốn có động tĩnh, chỉ thấy ba đạo quang hoa mãnh liệt phát ra. Ba đạo quang hoa nhanh ngưng tụ thành ba thân ảnh là đám Tần Kinh Trạch. Ba người vừa hiện quang hoa ngưng tụ thành ba đạo lệnh bài phiêu phù trước mặt. Lúc này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm lệnh bài, sau đó có thanh âm xôn xao vàng. Lệnh bài phiêu phù trước Liễu Khôi, bạch sắc giao lòng tỏa ra dao động mạnh mẽ. Là bạch giao bài, Liễu Khôi dĩ nhiên đạt đến thần phận bạch giao đệ tử. Có người kinh hô, cuối cùng có người vượt qua trác thí đẳng lòng môn trở thành giao bài đệ tử. Phương Thông Hiền cũng là giao bài đệ tử. Có người phát hiện lệnh bài trước mặt sao Phương Thông Hiền cũng một đầu bạch sắc giao lòng. Còn Tần Kinh Trạch, toàn bộ chú nhân nhìn về lệnh bài trước mắt Tần Kinh Trạch. Chỉ thấy lệnh bài tỏa ra kim quang ngừng tụ thành kim sắc giao lòng hùng mãng. Đó là một trần trăm chú nhìn lệnh bài tỏa kim quang mặt khẽ híp. Kim giao bài, cường giả mạnh như Tần Kinh Trạch cũng chỉ là thu được thần phận kim sắc bài đệ tử, ngay cả bạch long bài thấp nhất trong long bài cũng không đạt được. Không lẽ độ khó chắc chắn này khủng khiếm đến mức vậy? Chương 1114, ba vị kim nòng đệ tử. Giữa không gian tĩnh lặng, kim quang từ long bài tỏa ra chói lọi, làm lu mờ bạch giao bài của hai người Liễu Khôi cùng Phương Thông Hiền. Ôi thần này, người là kim giao bài, không hổ là Tần Kinh Trạch đạt thân phận kim giao đệ tử, thật giỏi quá đi. Phố xuân người thán tụng vàng, ai cũng tấm tắc khen. Mắt nhìn Tần Kinh Trạch đầy hâm mộ. Giữa bảy làng bài ưng bài, chỉ một kim giao bài là đủ lực áp quần hùng. Bất quá đối với ánh mắt kính nể, sắc mặt Tần Kinh Trạch có chút khó coi. Hắn không vui nhìn kim giao bài trong tay, không những không vui sướng còn ra vẻ không cam lòng. Tần Kinh Trạch hắn là đệ tử kiệt xuất nhất Thanh Niên Kiếm Tông. Trong mấy trăm năm qua, lúc trước không biết bao nhiêu thiên kiêu bại dưới kiếm hắn. Hắn còn là cường giả trẻ tuổi nhất tiềm lực trở thành địa chí tôn. Với tiền phú cỡ này mà quả thác trác thí của đằng lòng môn chỉ được kim giao bài, trong mắt nhiều người đây là cao không thể với. Nhưng với Tần Kinh Trạch vẫn chưa đủ. Chỉ là kết quả dù có không cam lòng cỡ nào chẳng thể làm gì, cho nên Tần Kinh Trạch cao mày lắc đầu chấp nhận sự thật đắng cay. Còn Liễu Khôi cùng Vương Hiền Thông bình tĩnh, kết quả này nằm trong sự liệu của bọn hắn. Hơn nữa, việc Tần Kinh Trạch chỉ được kim giao bài làm bọn hắn thoải mái hơn nhiều. Dù sao trên cường giả bảng hai người bọn hắn thấp hơn Tần Kinh Trạch nhiều. Ba người hắn không có động tĩnh gì, chưa thôi động lệnh bài tiến vào thiên cung mà ba người chờ đợi. Dĩ nhiên bọn hắn muốn chờ xem cuối cùng ai đạt được thân phận nòng bài đệ tử không. Vì thế bọn hắn không hẹn nhìn về Tô Kinh Nhâm. Nếu nói ai có tư cách nhất đạt được long bài, chỉ có nàng mới có tư cách. Thế bọn hắn nhìn Tô Kinh Nhâm, nhất thời các cường giả khác cũng nhìn nàng, dĩ nhiên thấy cách nghĩ cùng ba người bọn Tần Kinh Trạch. Thậm chí ngay cả Mục Trần cùng Cửu cũng vậy. Tô Kinh Nhâm này rất có khả năng thành long bài đệ tử. Cố thấp giọng, tuy nàng không mấy hảo cảm với thực lực Tô Kinh Nhâm cũng không có dị nghị. Mục Trần nghe thấy gật đầu không tranh cãi, chỉ là không biết Tô Kinh Nhâm đạt được long bài cấp bậc gì, bạch, thanh hay kim long bài. Dưới vô xoánh mắt chăm chú nhìn mình, Tô Kinh Nhâm đứng lên phi trùng quan sát đằng lòng mồn mắt nổi hiếu kỳ. Dĩ nhiên bản thân nàng cũng có ý nghĩ giống Mục Trần, vì thế nàng là khẽ cười một chút, không có chút do dự, gót sen điểm nhẹ. Hắc sắc phi trùng dưới chân nàng chấn động, tứ dực hùng động, huy thành một cái đạo hắc quang phóng tới trước đằng lòng mồn, sau đó bị quang hòa đằng lòng mồn cuốn vào. Theo thân ảnh nàng tiêu thất, không gian lại yên tĩnh một ít. Không ít người chăm chú nhìn đằng lòng mồn, họ cho rằng Tô Kinh Ngâm là sáng tạo kỳ tích. Không biết khảo nghiệm của đằng lòng mồn là gì, cố nhìn đằng lòng mồn không ngừng phát ra quang hòa. Mục Trần lắc đầu, đằng lòng mồn là một kiện thánh vật thời thượng cổ, vì thế khảo nghiệm không đơn giản đâu. Cấu say say chán chỉ là thánh vật này do thời gian bị phong hóa hư hào rất nhiều, nếu không thì không chỉ có tác dụng trác thí như vậy. Giờ phải chờ đợi thôi. Mộc Trần nói xong là yên lặng không nói, lặng lặng nhìn thạch môn cổ xưa. Không gian yên tĩnh, trạng thái này kéo dài lâu hơn trước rất nhiều. Theo từng phút trôi, đang lòng mồn vốn an tĩnh chợt có động, mọi người thấy vậy nhào nhào đứng lên chăm chú nhìn. Ông, lúc này đang long môn từ từ hé mở, quang hoa tỏa ra mãnh liệt, quang hoa mãnh liệt hơn những lần trước rất nhiều. Sau đó chợt có một cái quang trụ phóng lên, trong quang trụ có hư ảnh cự long đang ngửa mặt rít gào, long ngâm vang vọng cả thiên địa. Vô số cường giả thấy cảnh này là đều rụt đầu, quả nhiên Tô Kinh Ngâm là trở thành long bài đệ tử. Trên trời, quang hoa nhanh ngừng tụ thành một cái thân ảnh xinh đẹp là Tô Kinh Ngâm. Nắng lăng không mà đứng, mỹ màu phía trước, chỗ quang hòa ngừng tụ hóa thành một cỗ lệnh bài. Lệnh bài là hư ảnh cự long thành sắc cự long, là thanh long bài. Chúng cường giả thế vậy hít một hơi khí lạnh, ai cũng tấm tắc khen, không ngờ Tô Kinh Ngâm không chỉ là được long bài còn là thanh long bài nữa chứ. Thành tích cỡ này nếu là ở thiên cung cũng là cực kỳ ưu tú. Cường giả bài danh đệ nhị, Tô Kinh Ngâm quả danh bất hư truyền. Đám tần kinh chập nhìn long bài phát ra quang mang lóng lánh mà thở dài, xem ra giữa bọn hắn cùng Tô Kinh Ngâm là chênh lệch quá lớn. Thành long bài à? Mục Trần thế vậy không ngoại ý muốn chút nào. Dù sao theo suy đoán của hắn, thực lực Tô Kinh Ngâm đạt được thân phận long bài đệ tử không có gì khó. Hích, chỉ là chúng ta không có cách nào đạt được kim long bài cả. Mục Trần cảm thán không biết khảo nghiệm đằng lòng buồn ra nào đến cỡ nào. Trên không, Tô Kinh Ngâm ngắm nhìn thành long bài khẽ nhíu mày, đừng nói gì bỗng biến sắc ngẩng đầu nhìn nơi xa. Thế vậy nhóm Mục Trần quay đầu nhìn hướng đó, chỉ thấy một kim sắc quang trụ phóng lên cao. Bên ngoài quang trụ có hư ảnh kim long quấn quanh, là kim long bài. Mọi người thất kinh, ở địa phương khác có đằng lòng mồn lại bị người đạt được kim long bài đệ tử, dĩ nhiên là chúc diễm. Có người không do dự nói, hôm nay những hậu bối cường giả đồng lứa với nhau trên thiên là đại lục, người có khả năng đạt long bài nhất chỉ có chúc diễm bài danh đệ nhất, lợi hại thật. Mục Trần ngưng trọng thấp giọng nói, cuối cùng thiên cùng phòng bế vạn năm đã xuất hiện kim long đệ tử đầu tiên. Vừa nói xong, Mục Trần chợt động nhìn hướng khác, lại là kim sắc quang trụ xuất hiện, thì rất xa mơ hồ vẫn thấy. Nhóm người Mục Trần hầu hết không biết nói gì, không gian xung quanh như vỡ òa, cuối cùng là vô số cường giả hốc mồm vẻ không tin nhìn một kim long đệ tử xuất hiện. Nếu như cái tên đầu tiên là Trúc Diễm, cái tên thứ hai thuộc về ai? Dù sao Tô Kinh Ngâm cũng chỉ là đạt được thanh long bài. Mục Trần nhìn chằm chằm kim sắc quang trụ thứ hai, trực giác mách bảo là giả lâu la. Người này tuy vài sanh đệ tam, nhìn có vẻ yếu hơn Tô Kinh Ngâm, nhưng Mục Trần không tin một kẻ có đại nhật bất diệt kim thần lại yếu hơn Tô Kinh Ngâm. Mộc Trần đoán ra thực lực chân chính của Già Lâu La không yếu hơn Trúc Diễm đầu. Lúc Mộc Trần đang trầm ngâm, mọi người lần nữa chết nặng. Nơi vừa xuất hiện kim sắc quang trụ thứ hai lại thêm một kim sắc quang trụ xuất hiện. Đây đã là kim sắc quang trụ thứ ba, chính là ba kim long đệ tử. Ngắn ngủi 10 hơi thở xuất hiện ba kim long đệ tử, thiên địa phảng phất như bị đóng băng, ai đó cũng đờ mặt. Ngay cả Tô Kinh Ngầm cũng vậy, mặt nàng có coi hiện giờ có ba người siêu việt hơn nàng, như vậy mặt mũi của đệ nhị cường giả bảng của nàng vứt đi đâu? Tuy nàng chắc tiếc có lợi dụng linh trùng một chút, dù sao kết quả cũng đã có, nàng chỉ có thân phận nòng bài đệ tử mà thôi. Mục Trần cung cứu hai mặt nhìn nhau, nếu như đạo hắc sắc quang trụ thứ hai của Già Nâu Na thì đạo thứ ba là ai? Không lẽ Hạ Vũ? Mục Trần từng tiếp xúc ngắn ngủi với Hạ Vũ, cũng biết người này không đơn giản nhưng chưa đủ đạt được thân phận kim nòng đệ tử. Loại kim nòng đệ tử thứ ba kia là thần thánh phương nào? Trên không, Tô Kinh Ngâm không nhìn nữa, ôm hận nhìn đăng long môn lầm bầm, long môn chết tiệt. Tôi có chỗ bất mãn nhưng nàng không nản, biết rõ là do nàng không muốn ninh trùng nàng khổ cực bồi dưỡng bị trọng thương trong khảo nghiệm, chứ không thành tích của nàng đã cao hơn. Nhưng mà giờ đây hai tòa đăng long môn khác xuất hiện kìm nòng đệ tử rồi, chỉ là chỗ này là không có, vì thế là bọn họ có chút mất mặt cùng những người kia, giống như nói rằng các thiên tài bên này toàn là hàng dởm. Nhưng mà như vậy là động chạm mọi người ở đây. Nghĩ tới đây, tôi khinh ngầm nhìn Mục Trần đạm mạc nói, Mục huynh, các người chờ cũng nâu e ra cũng nên xuất thủ rồi đấy. Tuy lời nàng hướng Mục Trần nhưng thực ra nhìn Lâm Tĩnh, thật là người có khả năng trở thành kim nòng đệ tử nhất trong cường giả đây chỉ có Lâm Tĩnh thần bí này mà thôi. Còn về phần Mục Trần ư, không có cửa đó, không lọt được vào mắt của nàng. Trong 1110 năm, quyền hạn khiêu chiến. Thấy Tô Kinh Ngâm nhìn Lâm Tĩnh thì những cường giả cũng quay lại nhìn. Ở đây những cường giả có danh tiếng lấy được lệnh bài đệ tử chỉ còn lại nhóm Mộc Trần. Mộc Trần nghe Tô Kinh Ngâm nói cũng hiểu, ra là có người hứng thú với Lâm Tĩnh hơn với hắn. Bất quá Mục Trần không để tâm làm gì, nhìn Đăng Long Môn tỏa ra hào quang sáng rực, hít một hơi bước lên. Theo bước chân Mục Trần tiến lên là vô số ánh mắt hướng phía hắn, ngay cả Tô Khinh Ngâm cũng vậy, chỉ là gương mặt nàng có vẻ hững hờ không hy vọng nắm vào Mục Trần. Ta thử trước xem sao. Mục Trần nhìn Cửu U Lâm Tĩnh rồi nói. Cố cười gật đầu, Lâm Tĩnh giơ giơ tiểu quyền đầu hí hửng nói. Cố lên đấy, nhất định phải đoạt được lệnh bài Kim Long đệ tử. Nàng nói to không chút giấu giếm. Mấy cái tên cường giả nghe thấy nhếch miệng chảo phúng. Người mạnh như Tô Kinh Ngâm chỉ đạt được thành lòng bài đệ tử mà thôi, còn Mộc Trần chỉ là cường giả bài danh 20 trên cường giả bảng. Đoạt được Kim Ngân bài đệ tử đã là chuyện rất khó, nói chi là Kim Long đệ tử. Đối với những ánh mắt chào phúng, Mộc Trần không thèm để ý mà chăm chú nhìn Đăng Long Môn. Thân hình lóe một cái hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Nháy mắt Mộc Trần xuất hiện trước Đăng Long Môn, quang mang lóe lên, trên thân ảnh Mộc Trần đã biến mất. Không gian trở nên yên tĩnh lại. Khi Mộc Trần tiến vào Đăng Long Môn, các cường giả xung quanh lúc trước không quan tâm tới Đăng Long Môn sớm bắt đầu chú ý tới ba đạo Kim Long quang trụ, mắt thán phục cùng sợ hãi. Dễ nhiên trong mắt họ, một kẻ mới chỉ là bán bộ cửu phẩm bài danh 20 trên cường giả bảng không đủ để xem trọng hay đặt hy vọng. Chỉ có hai người Cửu cùng Lâm Tĩnh có lòng tin cùng Mộc Trần, vì các nàng hiểu đủ các thủ đoạn quán, nếu xuất hết thì chiến lực vượt xa bán bộ cửu phẩm. Những cường giả liên minh Bắc giới ở hậu phương, ngay cả Huyền Minh Chí Tôn cũng không quá xem trọng Mộc Trần, dù sao ngay cả Tô Kinh Ngầm cũng chỉ đạt được thanh lòng lệnh bài, một người mới bán bộ cửu phẩm như Mộc Trần không thể làm họ tin tưởng. Bất quá mọi người nghĩ gì Mộc Trần không có quan tâm, sau khi bị Đăng Long Môn hút vào trước mắt hắn là không gian bất định. Sau khi quang màn tán hết, nhận ra đang đứng ở trong quảng trường rất rộng. Quảng trường rộng vô biên, phủ đầy ký tức cổ xưa tang thương. Trên đại địa có vô số dấu tích khắc sâu chiến đấu. Đây là nơi thử thách của Đăng Long Môn. Mộc Trần hiếu kỳ nhìn xung quanh, sau đó quan sát đánh giá quảng trường tự hỏi. Nơi đó mười mấy thạch trụ cự đại như kình thiên trụ đứng sừng sững. Trên mỗi thạch trụ có một thân ảnh sống động như người thật, mơ hồ có ba động linh lực phát ra. Mộc Trần nhìn chằm chằm thân ảnh đó, lòng biết đó chính là thử thách của Đăng Long Môn. Thần sắc bắt đầu nghiêm túc lại. Mộc Trần cảm giác được đạo nhân ảnh bên trái mang cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đặc biệt là đạo thân ảnh ngoài cùng bên trái càng là nguy hiểm cực kỳ. Nam Mộc Trần rợn tóc gáy, thân ảnh nhìn như trẻ, tay cầm trường thương vắt xéo, mơ hồ phát ra sát khí khủng bố chấn động không gian. Mắt Mộc Trần mới nhìn, chợt có ba động kỳ dị tỏa ra, phảng phất như cả quảng trường chấn động. Kẻ khiêu chiến bán bộ cửu phẩm, quyền hạn khiêu chiến Bạch Ưng đệ tử. Trên quảng trường chợt có thanh âm già nua vang vọng không chút sinh khí. Đăng Long Môn này từng là một thánh vật sinh ra đình trí, bất quá thời gian dài đằng đặc thì linh trí đã bị hủy. Mộc Trần lòng chợt động, quyền hạn khiêu chiến Bạch Ưng đệ tử thôi à? Mộc Trần nằm bầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thạch thụ trụ thứ ba. Lúc này thân ảnh trên thạch trụ chợt động, hóa thành quang ảnh phóng trước mặt Mộc Trần. Đạo thân ảnh mặc trọng giáp, thân thể như thiết giáp, phát ra lực lượng đáng sợ làm đại địa muốn rùn rẩy dưới gót chân. Bán bộ cửu phẩm, Mộc Trần thoáng qua nhìn hiểu thấu thực lực thân ảnh, lòng mừng tỉnh ra là Đăng Long Môn tự nhận biết thực lực người khiêu chiến phần quyền hạn khiêu chiến tương ứng. Tỉ như hắn mới là bán bộ cửu phẩm, Đăng Long Môn phái Bạch Ưng đệ tử thực lực bán bộ cửu phẩm tương xứng. Nếu vậy thì Tô Kinh Ngâm khiêu chiến là đối mặt với đệ tử lòng bài rồi. Không lẽ vậy phải xoa luân chiến? Mộc Trần lầm bầm, đang lầm bầm trong bụng thì đạo nhân ảnh bỗng cuồng khiếu, quyền phóng tới, xuất một quyền, quyền ánh mãnh liệt chấn nát không gian, quyền ánh chứa đựng lực lượng khủng bố đập về Mộc Trần. Mộc Trần khá bình tĩnh không gấp gáp, đợi khi quyền ảnh tới gần, bước một bước, ngũ chỉ nắm chặt quyền đối lại. Kim quang từ nội thể phát ra mơ hồ nghe thanh âm long ngâm vàng. Mộc Trần xuất một quyền đối kháng với quyền ảnh, song quyền đấu đá chấn động đại địa. Thân hình Mộc Trần vẫn yên một chỗ, nhưng quyền đầu là tỏa sức mạnh quá khủng khiếp. Đạo thân ảnh kia bị dư ba xung kích đánh bay ra ngoài, thân ảnh hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Chỉ một quyền mà đạo thân ảnh đó đã bị diệt sát một phát chết luôn. Đấm phát tàn nát đạo thân ảnh, Mộc Trần bình tĩnh như không. Nếu đối phó với một thạch ảnh bán bộ cửu phẩm mà còn khó khăn thì thôi bỏ cuộc cho rồi. Chứng kiến đạo thạch ảnh bị Mộc Trần đấm một phát banh xác, không gian bỗng yên tĩnh, chỉ không lâu sau là chấn động lần nữa. Mộc Trần thấy thạch trụ thứ sáu, một thạch ảnh bắt đầu thức tỉnh mở mắt. Là một hôi bào nam tử, thần thều bạch sao sống động, bạch sao nhẹ lành múa vuốt tỏ nguy hiểm. Ồ, là bạch sao đệ tử. Mộc Trần thấy vậy ngừng trọng, có chút kinh ngạc, không ngờ quyền hạn khiêu chiến tăng nhanh tới vậy. trực tiếp từ bạch ưng đệ tử tăng thành bạch sao đệ tử. Xem ra sau khi chứng kiến Mục Trần đấm phát tàn xác bạch ưng đệ tử, Đăng Lăng Môn nhận ra chiến lực hắn vượt xa bán bộ cửu phẩm mới có quyền khiêu chiến vượt cấp. Mục Trần phỏng chừng thực lực tên bạch sao đệ tử là đã đến cửu phẩm đỉnh, không xê xích với Liễu Khổi, Vương Thông Huyền hay là Huyền Minh Chí Tôn đâu. Tên bạch sao đệ tử xuất hiện trước mắt Mục Trần, không nói một lời là vươn thủ trưởng lên. Chiếc chủ thủ trưởng có quang mang ngừng tụ, từ xa nhìn như bạch ngọc, nhìn thì đẹp nhưng mà tỏa ra cảm giác nguy hiểm vô cùng. Bạch ngọc thủ bỗng kết ấn, quang mang tỏa mãnh liệt không nhìn thấu, mờ qua hư ảnh bạch ngọc hiện. Ngọc sư linh ấn, tên bạch sao đệ tử gầm lên xuất một quyền, bạch sao trói lọi hóa thành một ngọc sư khổng lồ to ngàn trượng hướng Mục Trần phóng tới. Tên bạch sao đệ tử vừa ra chiêu muốn nhất kích tất sát, làm người ta trở tay không kịp. Ý đồ là muốn tiễn Mục Trần lên bảng đếm số. Chỉ là Mục Trần vẫn bình tĩnh như thường, đối diện với quyền thế bình thản, Mục Trần dẫm chân một cái, kim quang phóng xuất ngưng tụ thành đại nhật bất diệt kim thân. Bát luân liệt nhật từ kim thân bay xa, sau đó hóa thành kim quang chói lóa. Kim quang ngưng tụ thành quang luân khổng lồ phía trước kim thân, quang luân như bàn, huyền ảo vô cùng. Bát dương thuyền luân. Mục Trần quát khẽ một tiếng, đối đầu với thế công toàn lực của bạch sao đệ tử, Mục Trần không do dự sử dụng một chiêu công phòng hoàn mỹ. Ngọc sư nhanh đánh tới trực tiếp oanh kích vào kim sắc quang luân, bất quá không có thanh âm kinh thiên động địa phát ra, nâng theo kim sắc quang luân nghịch chuyển, ngọc sư chợt quay lại phá toái hư không, cắn nuốt bạch sao đệ tử. Dưới cỗ lực lượng linh lực cuồng nộ của ngọc sư, thân thể tên bạch sao đệ tử trực tiếp oanh nát hóa thành quang điểm tiêu tan. Bạch sao đệ tử chiến bại. Mục Trần đứng trên kim thân nhìn kim quang từ từ thu niếm, hắn không chút nhìn bạch sao đệ tử hóa thành quang điểm lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn chờ xem lần này Đăng Long Môn cấp choán quyền khiêu chiến bậc nào. Quảng trường yên tĩnh không bao lâu, Mục Trần ở nước cảm giác chấn động, ngẩng đầu thấy quảng thạch trụ thứ ba bên trái thân ảnh đứng thức tỉnh. Tụ bào thân ảnh đó theo một bạch sắc cự long, cự long tỏa ra khí thế áp bách mãnh liệt bao phủ quảng trường, là bạch long đệ tử. Chương 1116, Chủ Thiền Tình Hà Trận. Bạch Long đệ tử. Mục Trần ngưng trọng nhìn thạch ảnh thứ ba từ từ thức tỉnh, tinh thần đề cao cảnh giác, bắt đầu vận linh lực. Ở phía sau không gian ba động, Chí Tôn Hải mênh mông như ẩn như hiện. Bạch Long tuy là hạng thấp nhất trong Long bài, nhưng không phải dạng vừa đâu, khó chơi lắm. Mạnh như tần kinh chập chỉ là được kim sao bài thôi đấy, bởi thế mới thấy được đoạt Long bài khó cỡ nào. Trong thượng cổ thiên cung, giữa kim sao đệ tử cùng bạch long đệ tử có khoảng cách rất lớn, chỉ cần vượt qua đạt được thân phận long bạc đệ tử, địa vị sẽ bay cao và xa hơn kim sao đệ tử nhiều, được tài nguyên tu luyện cao hơn. Mục Trần phòng trường thực lực tên bạch long đệ tử lại mạnh hơn phần lớn cường giả cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí đối mặt với cửu phẩm viên mãn cũng có thể đối chọi. Tên này là một kình địch thực sự. Mục Trần ngưng trọng nhắm bờ hai mắt, thủ trưởng giấu trong tụ bảo lặng lặng kết ấn. Lúc Mục Trần suy tính thì tên bạch long đệ tử thức tỉnh xong, nhanh phát ra khí tức cường đại, tay cầm trường đao sắc bén vô cùng, đao khí tỏa ra chấn nát không gian xung quanh. Nhãn thần hờ hững khóa chặt Mục Trần, sau đó không chút do dự, thân thể phóng lên cao, sờ trường đao chạm xuống, hắc sắc đao khí cuồng mãnh như thủy chiếu nứt tới, đao khí tới đầu không gian chỗ đó bị cắt thành hai, thậm chí quảng trường kiên cố cũng xuất hiện dấu tích để lại đao khí. Hắc sắc đào quang càng lúc càng gần Mục Trần, lúc này hắn không có dám chậm trễ, dậm một cước, thế đại nhật bất diệt kim thân tỏa ra kim quang sáng rực, sau đó bát luân đại nhật hiện. Kim quang lần nữa ngưng tụ thành kim sắc thiên luân chắn phía trước. Hắc sắc đào quang trả vào kim sắc thiên luân nghịch chuyển liền tá lực, chuyển toàn bộ đào quang quay ngược công kích tên bạch sao đệ tử. Chờ đối với đào quang phản vệ, bạch long đệ tử chỉ nhấc tay hóa giải toàn bộ, sau đó nắm chặt đuôi đào. Tần ớt giờ lên chạm xuống, nhìn tuy chạm nhưng dưới đào tiết khổng lồ bị chạm ra hai nửa. Một nửa sắc đào quang loang, quang mang khổng lồ, mấy ngàn trượng chạm tới, đào quang như cuồng long tỏa ra sát khí tràn ngập. Nhưng muốn tiêu diệt hết chướng ngại cản đường, gặp thần, gặp vật sát ma. Đào quang cuồng mãnh lần nữa, chạm trên kim sắc thiên luân. Chỉ là lần này thiên luân không thể nghịch chuyển như lần trước. Lúc này kim quang từ từ ảm đạm, cuối cùng bị đào quang chấn toái, thiên ân hóa thành kim sắc đầy trời tiêu tán. Mục Trần nhìn cảnh này mà khiếp hãi, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến bát xương thiên ân bị phá, hơn nữa đối phương lại lấy phương thức dã man trực tiếp chấn bạo thiên luân. Lực lượng một đao kia vượt qua giới hạn nghịch chuyển của kim sắc thiên luân mới bị bạo toái. Bát xương thiên luân tuy công vòng hoàn mỹ nhưng nó vẫn có giới hạn. Thiên bạch long đệ tử lăng không mà đứng, nhãn thần không chút tình cảm nhìn Mục Trần đang đứng trên kim thần. Hắn tiếp tục sờ trường đao lên, hắc sắc quang mang bắt đầu ngừng tụ trên trường đao chuẩn bị chạm xuống. Bá bá, nếu lần trước là chậm rãi thì lần này đao thế như là lôi đỉnh hạng lâm. Đao quang cuồng kiếu, vô số hắc sắc đao ảnh chạm tới tấp, bao phủ phạm vi vạn trượng quanh Mục Trần. Đao thế này như muốn diệt sát tất cả, không kẻ nào có thể trốn thoát. Nhìn đao ảnh cuốn tới, Mục Trần hít một hơi, sau đó nhẹ dậm một cái thân hình nhanh lùi về, đồng thời vung tụ bảo lên. Chỉ thấy trong tụ bảo có vô số linh ấn phóng ra rồi dung nhập vào hư không. Đối chiến với đối thủ lợi hại như vậy thì lấy thực lực mới là bán bộ cửu phẩm sao mà đủ sức chơi tới cùng. Cho nên Mục Trần là sáng suốt không có chọi cứng mà dùng linh trận đối phó. Ông, linh ấn dung nhập vào hư không hóa thành một thế với công gian. Từng linh trận lớn nhỏ hình thành xung quanh Mục Trần, cho nó ít nhất là 10 tòa linh trận phòng ngự. Lực phòng ngự cỡ này dù là cường giả cửu phẩm đỉnh phong dốc toàn lực thì cũng có thể ngăn trở được chốc lát. Phanh phanh, đao ảnh làm tới oanh kích linh trận Mục Trần bố trí, nhất tới linh trận dưới đao quang bắt đầu tàn vỡ. Đao mang không ngừng chạm tới chỗ Mục Trần, linh trận nhanh tàn nát ngắn ngủi 10 hơi thở, tầng linh trận phòng ngự cuối cùng cũng bị lộ ra. Thân ảnh Mục Trần trong đó, Mục Trần ngẩng đầu nhìn Bạch Long đệ tử lăng không mặc cảm thán. Bạch Long đệ tử quả là danh bất hư truyền. Mục Trần bố trí tầng linh trận dù là tấn kinh trận cũng phải tốn không ít công phu mới có thể phá giải, nhưng trước mắt tên Bạch Long đệ tử này thì tầng linh trận như tờ giấy rác, thiên phẩm đề cấp linh trận cũng không thể cản được ngươi. Mục Trần mắt híp suy tính, sau đó vùng tụ bảo nghe mắt vô số linh ấn như thủy triều từ tụ bảo phóng ra. Muốn chơi thì anh chiều, vậy thì mời các hạ giúp ta thí nghiệm xem thiên phẩm cao cấp linh trận này uy năng cỡ nào. Mục Trần cười nhạt, vô số linh ấn phóng ra dung nhập hư không, sau đó thủ ấn Mục Trần biến hóa thành quang màng chói lóa, từng đạo quang tuyến nhanh hình thành đàn xen với nhau, sau đó hóa thành một tòa linh trận khổng lồ bao phủ quanh Mục Trần cùng cái tên Bạch Long đệ tử. Mục Trần ngẩng đầu nhìn tòa linh trận cùng đó, liếc nhìn Bạch Long đệ tử, tuy biết tên đệ tử đó không có linh trí nhưng Mục Trần mỉm cười nói, trận này tên là Chu Thiên Tinh Hà trận, thiên phẩm cao cấp, mong được chỉ giáo. Đây là Chu Thiên Tinh Hà trận, là linh trận mạn đà là tìm tròi Mục Trần. Cuối cùng hôm nay Mục Trần nắm giữ được tình linh trận hoàn chỉnh, nâng phẩm chất nên thêm một nấc. Theo Mục Trần đánh giá, thiên phẩm cao cấp linh trận có được lực lượng diệt sát cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí nếu là cửu phẩm viên mãn sơ sẩy cũng chịu trọng thương. Thiên Bạch Long đệ tử tuy không có linh trí nhưng nhận ra linh trận nguy hiểm, cẩn thận đề phòng, tay nắm chắc hắc sắc trường đao. Trường đao hắc sắc phát ra đào quàng mãnh liệt, hắc quàng bất định nhưng mà là ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Mỗi lần hắc quàng phát ra đều làm không gian xung quanh bị chấn toái. Đại trận đột nhiên vận chuyển, thiên không bị che phủ. Lúc này linh trận hóa thành tình hạ mênh mông, có vô số tình cầu tỏa sáng, tình huy ra chỉ nào cho tòa đại trận vững chắc không thể phá hủy. Tình không mênh mông chợt có tình cầu sắp rơi xuống, tình huy liền ngưng tụ, tình cầu kia hóa thành một đạo tình quang ngàn trượng đập xuống tên Bạch Long đệ tử, giống như một cái tinh cầu thật rốt xuống vậy. Nếu như là cỗ lực lượng này bị đập chúng, dù là cửu phẩm đỉnh phong cũng tan thành mây khói ngay. Thiên Bạch Long đệ tử ngẩng đầu nhìn, từ từ giơ hắc sắc trường đao lên, hắc quang điền của ngưng tụ mà từ xa nhìn giống như là thành hắc động. Tinh cầu khổng nổ rớt xuống gần tên Bạch Long đệ tử rồi, chợt hắc đao chạm xuống, hắc động lúc này bỗng bành trướng ra bắt đầu thôn vệ. Hai người lao vào nhau nhưng lại không có thanh âm kinh thiên động địa nào, thay vào đó là hắc sắc đào quang xoẹt qua chạm viền tinh cầu làm ra hai nửa. Chỉ là sau khi chạm tinh cầu thì hắc quang cũng đàn xen một ít. Mặc tinh cầu vỡ nát, Mục Trần cũng không có đổi sắc, chỉ nói quả đã không hổ Bạch Long đệ tử. Lực lượng tinh cầu nếu là cửu phẩm đỉnh phong tầm thường chết không nghi ngờ, nhưng mà tên Bạch Long đệ tử này chỉ là một đào chạm vát nát ngay. Ông, Mục Trần mới than thở xong thì tinh không có vài tinh cầu xung động cuối cùng rơi xuống nhắm vào Bạch Long đệ tử. Giờ chỉ có 4 tinh cầu cùng rơi, đây là Chu Thiên Tinh Hà trận cho nên là tự diễn tinh cầu rơi. Lực phá hoại trong đó cũng đủ làm cho bất cứ ai bị vây khốn phải rét run. Oanh, long long, 4 tinh cầu cùng rơi, tên Bạch Long đệ tử tiếp tục huy đào chạm tiếp. Thần sắc hờ hững không vì thế mà biến sắc, hào quang mãnh liệt chấn động. hư không, sau đó là hướng về tinh cầu rơi xuống chạm. Xuy xuy xuy, đao quang cuồng mãnh liên tiếp chạm nát bốn tinh cầu. Thế vậy Mục Trần vẫn bình tĩnh không phải sợ. Hắn cảm giác được tiền bạch long đệ tử chạm dụng tinh cầu thứ ba thì hắc động trên trường đào ảm đạm hơn nhiều. Hài, thắng không được anh hùng cho lắm, đắc tội. Mục Trần nhẹ giọng chợt chỉ một cái thì tinh cầu thứ tư rơi xuống bỗng phía sau tên bạch long đệ tử, sau đó liền xuống. Bạch long đệ tử huy đào chạm tiếp, nhưng lần này hắc động trên trường đào hư ảo rất nhiều, cuối cùng giết tinh cầu chủng kích bạo toái, hắc động tiêu tán, trường đào trong tay bạch long đệ tử vỡ vụn, sau đó tinh cầu lệnh chúng hóa thành quang điểm đầy trời mất. Mục Trần thâm trầm nhìn bạch long đệ tử hóa thành quang điểm tiêu biến. Hắn biết lần này dùng linh trận giành thắng lợi có chút âm mưu trong nó. Dù sao bạch long đệ tử không có linh trí, dễ bị Mục Trần hắn kéo vào linh trận, hay là người thường đâu có dễ đắc thủ như thế. Chỉ là bạch long đệ tử mà khó chơi thật. Mục Trần nhíu mày suy tư, chỉ là một cái bạch long đệ tử mà ép hắn vận dụng trù thiền tình hạ trận. Nhưng mà tiếp tục thì phải thế nào đây? Mục Trần thả lỏng xem ra nên đột phá thôi, nếu không thì khảo nghiệm chấm dứt tại đây. Mục Trần suy tính xong thì quảng trường chấn động, kiếp hãi nhìn thân ảnh thạch trụ thứ nhất bắt đầu thức tỉnh. Trên tụ bào thân ảnh có thêm kim sắc cự long, Mục Trần mím môi thần sắc ngưng trọng. Đang là một trực tiếp ban choán quyền khiêu chiến kim long đệ tử. Chương 1117, đột phá. Trên thạch trụ đạo thân ảnh đó thức tỉnh là một hắc sam nam tử, tay cầm trường thương uy mãnh cực kỳ, trên mỗi thương có cổ phù văn hiện nên, quang mang thoáng hiện chấn động không gian. Hắc sam nam tử vẫn lặng lặng đứng trên thạch trụ, một cỗ ngạo khí uy mãnh phát ra chấn nhiếp chúng sinh. Mục Trần nhận ra đối tượng lần này rất mạnh, lúc này mới giật mắt, đây là kim long đệ tử sao? Quả rất mạnh, khí thế này chắc chắn đã đến cửu phẩm đại viên mãn, chỉ cần một bước nữa là Trần chính bước vào cấp bậc địa chi tôn siêu cấp cường giả. Mục Trần nắm chặt tay, ngưng trọng nhìn hắc sao nam tử. Lúc này Mục Trần mới cảm thấy lông tơ dựng đứng, nổi da gà, hết sức cẩn giác cùng đề phòng. Kim long đệ tử này làm Mục Trần cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Cửu phẩm viên mãn à? Mục Trần khẽ thở dài, đối với đối thủ mạnh cỡ này thì thật khó nhằn. Bất quá Mục Trần không phải là không có sức chiến đấu một trận. Xem thử một chút uy lực của cửu long vệ tiên trận. Bắt Mục Trần nói, cửu long vệ tiên trận tuy tàn trận nhưng tốt xấu là linh trận cấp tông sư, bố trí xong cũng đối phó được cửu phẩm viên mãn. Chỉ là trận này không dễ bố trí, dù Mục Trần cố gắng cảm ngộ thời gian cũng không thể thành công một lần. Nhưng thất bại là bà ngoại của thành công mà, cho nên là nhiều lần thất bại Mục Trần cũng từ từ bổ sung thiếu sót, nắm chắc được một ít. Theo suy đoán chỉ cần linh lực dồi dào một chút có thể nắm chắc bố trí trận tàn trận. Mà muốn đề thăng linh lực chỉ có cách biện pháp duy nhất, tự đột phá thăng cấp. Nếu là người khác thì không phải là không ngừng tích lũy rồi chờ cơ duyên, còn đối với Mục Trần hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Nước trong không gian thân này, Mục Trần có thể đột phá cửu phẩm chi tôn nhưng hắn lại mạnh mẽ ép xuống, bởi vì Mục Trần muốn căn cơ thêm vững chắc, mà bây giờ là đến lúc rồi. Mục Trần không bận tâm, hít một hơi vùng tay, thấy vô số chí tôn linh dịch hiện, nháy mắt cả phiến không gian tràn ngập linh lực. Mục Trần thở một hơi, một luồng bạch khí bất chấp hấp thù chí tôn linh dịch, chí tôn linh dịch không ngừng dung nhập vào nội thể Mục Trần. Sau lưng hắn, chí tôn hải thoát ẩn thoát hiện, mơ hồ như thấy tình không vỡ vụn, từng đạo hồng lưu không ngừng dung nhập vào chí tôn hải, cuối cùng hóa thành linh lực mênh mông. Mục Trần vậy mà chọn chỗ này để đột phá, mà tên kim long đệ tử cầm trường thương lặng yên không động, không cảm ứng được chiến ý của Mục Trần nên không xuất thủ trước. Dù gì Đăng Long Môn cũng là nơi thiên cung dùng để trắc nghiệm tiềm lực đệ tử, cho nên nếu đệ tử đột phá tại đây thì Đăng Long Môn không có quấy nhiễu mà thủ hộ cho đệ tử đột phá. Mục Trần biết được thời điểm này mới là thời điểm đột phá. Thời gian trôi qua, có hồng triều chi tôn linh dịch xung quanh Mục Trần thu nhỏ rất nhiều, linh lực trong đó bị Mục Trần luyện hóa gần hết. Chi tôn hải sau lưng mở rộng lớn hơn, linh lực hóa thành linh thủy càng thêm tinh thuần. Mỗi khi có hải lãng xuất hiện bộc phát ra linh lực mạnh kinh người, nội thể Mục Trần bắt đầu tỏa ra uy áp linh lực mạnh mẽ không ngừng đề thăng. Khoảng chừng vài chục phút sau, một cái giọt chí tôn linh dịch cuối cùng bị Mục Trần hấp thụ. Không gian lần nữa yên tĩnh, chỉ có Mục Trần lặng lặng đứng đó, thân thể vẫn hoàn hảo như xưa. Chí tôn hải phía sau cũng biến mất, lúc này nhìn Mục Trần bình thản như hồ sâu không thấy đáy, bất thầm bất khả trắc. Người ta thường đồn, đằng sau vẻ bình thản là ẩn chứa cuồng bạo, cuồng nộ bất ngờ. Tầm 10 hơi thở, Mục Trần từ từ mở mắt. Linh quang hóa thành thực chất từ hai mắt Mục Trần bắn ra, linh lực bùng phát chấn động, hư không như ngũ lôi oanh đỉnh. linh lực uy áp cường hãn từ thân thể Mộc Trần phát ra. Mộc Trần từ từ nắm tay cảm thụ linh lực cường đại trong cơ thể, nhìn không được mà nở nụ cười thỏa mãn. Áp chế linh lực rất lâu cuối cùng cũng đột phá được, chính thức thành cửu phẩm chí tôn. Thế cửu phẩm cùng bán bộ cửu phẩm thấy gần mà Mộc Trần một bước này đề thăng rất lớn. Bởi vì chân chính bước vào cửu phẩm hắn mới có thêm vài con bài tẩy mạnh như cửu long vệ tiên trận, tả trận. Thí luyện giả, người hoàn thành tấn cấp rồi à? Nước Mộc Trần đang mừng rỡ tự sướng thì có thanh âm nhàn nhạt vang. Mộc Trần kinh ngạc ngẩng đầu thấy vị kim năng đệ tử cúi đầu nhìn hắn, sâu trong mắt không phải vẻ vô hồn như mấy đệ tử trước đó mà có chút linh trí. Xem ra kim năng đệ tử cũng có khác người. Mộc Trần kinh ngạc mỉm cười gật đầu. Vậy thì bắt đầu khiêu chiến, chỉ cần ngươi thành công sẽ trở thành kim long đệ tử như ta, thành đệ tử cao cấp nhất trong thiên cung. Nếu thất bại trở thành bạch long đệ tử. Vị kim long đệ tử chỉ Mộc Trần chậm rãi, trên trường thương có hắc quang hiện lên, dù cách xa vẫn là Mộc Trần ớn lạnh. Thất bại liền bị sáng cấp, ngay cả cơ hội khiêu chiến thành long đệ tử cũng không có sao. Mộc Trần lẩm bẩm, xem ra đăng long môn là không có còn là thánh vật chân chính, quy tắc có sơ hở. Chỉ là Mộc Trần cũng không để ý làm gì, nếu không đạt được kim năng bài thì bạch long với thanh long thì cũng như nhau cả, chẳng các mẹ gì nhiều. Theo suy đoán của Mộc Trần, muốn đoạt được phương pháp tiến hóa đạt đến nhất đại nhật bất diệt thân thì phải có quyền hạn kim long đệ tử mới được, hắn phải dốc toàn lực đoạt được thân phận kim long đệ tử. Nghĩ tới đây, Mộc Trần không do dự, hít sâu một hơi, nhanh chóng kết ấn, linh quang lóe lên, nhất thời là vô số linh ấn ngừng tụ, sau đó bay ra dung nhập với hư không. Mộc Trần ngưng trọng không ngờ ngưng tụ linh ấn, số lượng linh ấn lần này là vượt quá lần tạo thành chu thiên tinh hà trận lúc trước. Mà vị kim long đệ tử vẫn còn trên thạch trụ không vội xuất thủ, theo quy tắc nó chỉ là tiếp nhận công kích cường đại nhất của người khiêu chiến thôi, nên nó vẫn đợi Mộc Trần chuẩn bị thời gian đầy đủ. Càng ngày càng nhiều linh ấn dung nhập trong phạm vi vạn trượng, xung quanh không gian đang chấn động, quang tuyến đầy trời đang xen với nhau hình thành hình thái ban đầu một tòa đại trận. Đại trận dần thành hình, lúc này Mộc Trần tốn không ít mồ hôi. Hắn mới phát hiện ra bố trí linh trận cấp bậc này tiêu hao quá đáng sợ. Nếu không phải là đột phá thành công, dù có là cảm ngộ cửu long vệ tiên tàn trận sâu sắc cỡ nào cũng khó mà bày trận thành công. Linh trận từ từ thành hình, nhìn bên ngoài thì thấy huyền ảo cực kỳ, đủ làm linh lực bất kỳ kẻ nào không biết về linh trận cũng phải xào động. Thậm chí ngay cả kim long đệ tử nguyên bản vẫn hở hứng đang đứng chờ cũng phải ngưng trọng, ngạo khí quán lúc này bị áp chế không ngừng thu liếm. Mộc Trần mồ hôi như tắm, hắn chăm chú nhìn linh trận trước mặt. Mộc Trần thận trọng khống chế linh quang tuyến từng ly từng tí, không chút sơ sót. Nếu không thất bại ngay và trong thời gian ngắn cũng không thể bố trận, lúc đó khiêu chiến xem như thất bại rồi. Cũng may là lúc trước Mộc Trần trải qua vô số thất bại nên có kinh nghiệm, vì thế mà đại trận cuối cùng cũng hoàn thành, mơ hồ tỏa ra uy áp khủng bố. Mộc Trần nhìn đại trận thành hình nhưng cũng không dám sao nhãng, vung tay một cái chỉ thấy vô số đạo bạch quang bắn đến dung nhập vào linh trận. Trong bạch quang chính là mấy cái đạo lòng cốt ẩn chứa lòng huyết, trên lòng cốt có long uy phát ra, những lòng cốt này dung nhập vào trận tâm của cửu long vệ tiền trận. Ông ông, sau khi lòng cốt nhập vào thì linh trận chợt chấn động, linh quang cuồng bạo điên cuồng tụ về mấy đạo lòng cốt, linh quang mãnh liệt dung nhập. Sau đó Mộc Trần chợt thấy cự long đang cấp tốc thành hình, cự long phát ra khí thế uy áp đáng sợ. Mộc Trần thấy cự long hiện ra thì thở dài một hơi, nhãn thần mừng rỡ. Cửu long vệ tiên trận cuối cùng cũng bố trận thành công. Chương 1118, xa luân chiến. Giống trên không trung quảng trường cổ xưa, linh trận vô cùng lớn bao trùm lấy trời cùng đất. Mà lúc này tại trung tâm đại trận, một đầu cự long dần thành hình, nó chiếm giữ tại bên linh trận, phun ra linh lực phong bạo chấn động không gian. Cự long hiện ra sắc ố vàng, mắt cự long không cảm thấy có linh trí, nhưng tỏa ra hào quang linh lực cường đại, trong cơ thể phát ra linh lực chấn động, Mộc Trần có thể cảm ứng lực lượng của nó. Đây là thực lực cửu phẩm viên mãn chân chính. Mộc Trần hưởng thụ cố lực lượng chút được gánh nặng. Cửu long vệ tiên trận không hổ là linh trận cấp tông sư, dù không trọn vẹn nhưng chỉ cần bố trí thành công vẫn là đủ khả năng phát huy lực lượng cường hãn kinh người. Dựa theo Mộc Trần đoán, với bản cửu long vệ tiên trận không hoàn chỉnh này, nếu như thi triển hoàn mỹ chắc chắn triệu hồi ra 3-4 đầu cự long cấp cửu phẩm viên mãn. Bất quá thực lực bây giờ của Mộc Trần chỉ là triệu hồi ra được một đầu, cũng đủ để đè cái lão Thuận ra cưỡng hiếp. Nếu như là cửu long vệ thiên trận hoàn chỉnh, ta cùng với 9 đầu cự long cửu phẩm viêm mãn, coi như là lão bảo có thực lực hạ vị địa chi tôn, ta cũng đè xa hấp một trận. Mục Trần khoe miệng cười, cửu long vệ thiên trận thật bất phàm. Sau khi triệu hoán cự long, Mục Trần cũng yên tâm, ngẩng đầu nhìn phía kim long đệ tử cầm trường thương đen nói, thỉnh các hạ chỉ giáo. Phía trên cột đá, vị kim long đệ tử mặt trở nên ngưng trọng, hiển nhiên cảm ứng được tòa linh trận cường hãn thế nào. Như người mong muốn, trường thương đen chậm rãi nâng lên chỉ hướng cự long trong linh trận. Chợt tích tắc, thân ảnh biến thành một đạo hắc quang vọt vào linh trận, thương mang vạn trượng gào thét hướng về phía cự long. Giống, cự long cũng ngửa mặt lên trời gào thét, hùng hãn xông ra, linh lực cuồng bạo hung hăng hướng tới kim long đệ tử phun ra. Oanh, bên trong linh trận, hai đạo nhân ảnh một lớn một nhỏ giao phong, thanh âm kinh thiên động địa vang. Linh lực cuồng bạo chấn động trùng kích ra, đem mảnh không gian chấn động không ngừng. Mộc Trần mặt ngưng trọng nhìn qua linh trận, hắn có chút đánh giá thấp sức chiến đấu của kim long đệ tử kia. Dù hắn nhờ cửu long vệ thiên trận triệu hồi ra một đầu cự long cửu phẩm viên mãn, nhưng vị kim long đệ tử vẫn chiếm thượng phòng. Mà trái lại, cự long nếu không có Mộc Trần thúc giục linh lực bổ sung, chỉ sợ không có cầm cự được bao lâu. Không hổ là kim long đệ tử, Mộc Trần cảm thán một tiếng, chật bản chân hắn đột nhiên đạp mạnh. Chỉ thấy được trong tay áo hắn có vô số linh ấn trào ra, nhanh chóng bố trí một cái tòa trù thiên tình thần trận. Ông, ngôi sao chập chờn chỉ thấy từ quả ngôi sao lập tức rơi xuống, không ngừng đánh tới kim long đệ tử. Oành, ngôi sao rơi xuống như đạn lạc, thế công kim long đệ tử không khỏi chậm lại, đem những ngôi sao kia đều oanh bạo. Vì vậy, tại Mộc Trần không ngừng bố trí linh trận phối hợp với cự long sằng co cùng kim long đệ tử một đoạn thời gian, Mộc Trần nhìn qua kim long đệ tử, mắt chớp, trực tiếp ngồi xuống té vung, lại là một đạo chí tôn ninh dịch biến thành nước lũ hiện quanh thân. Nhìn số lượng nước lũ trong đó sợ rằng không dưới 100 vạn chí tôn ninh dịch. Thật sự là khó chơi, chỉ có thể là chơi lưu manh, ngửa mặt. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn kim long đệ tử cười, chợt ấn pháp biến ảo, chỉ thấy một đạo linh ấn phù thiền cái địa cuốn ra. Mà lúc Mộc Trần tiêu hao đại lượng linh lực cô đọng linh ấn, chí tôn linh dịch vờn quanh thân liên tục không ngừng chui vào cơ thể hắn, giúp hắn bổ sung linh lực. Linh ấn phù thiền cái địa ngừng tụ, mà có thêm một tòa linh trận cực đại chậm chạp thành hình, lại là một cái tòa cửu long vệ tiền linh trận. Bất quá bố trí tòa cửu long vệ tiền trận thứ hai hiển nhiên tiêu hao thời gian cùng linh lực lớn hơn. Dù sao lúc này Mộc Trần nhờ một ít ngoại lực mới thành công, cho nên thời gian bố trí so với lần trước tốn gấp đôi. Mà khi tòa thứ hai thành hình, trong tòa cửu long vệ tiên trận thứ nhất, đầu cự long thân thể rút nhỏ một nửa, hiển nhiên cùng kim long đệ tử ra phòng nhận lấy trọng thương. Mộc Trần thấy thế mắt lóe, chỉ thấy cự long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hùng hãn xông ra cùng kim long đệ tử ầm ầm tự bạo. Oanh, sóng xung kích tàn sát bừa bãi, thậm chí tòa cửu long vệ tiên trận thứ nhất cũng là có những vết rạn nứt do sóng xung kích, mà vị kim long đệ tử bị thương không nhẹ, toàn thân linh lực cường hãn suy yếu nhiều. Bất quá không đợi kim long đệ tử khôi phục, một đạo long ngâm vang tới, cự long dương nành múa vuốt của tòa cửu long vệ tiên trận thứ hai thành hình phóng tới kim long đệ tử. Mà thấy cự long lần nữa vọt tới, vị kim long đệ tử mặt thoáng bất đắc dĩ, hiển nhiên nghĩ không tới lại gặp một tên lưu manh khiêu chiến. Rõ ràng cái này là dùng xa luân chiến hào tổn hắn. Về thủ đoạn này, tuy rằng chiến lực phi phàm quán vẫn là bị tiêu hao, mà trái lại Mục Trần chỉ cần bỏ ra trí tô ninh dịch, sau đó có thể liên tục đem linh trận bố trí. Mà dưới hoàn cảnh này thì chỉ mình hắn không ai quấy nhiễu Mục Trần. Vốn là cho rằng đây là khiêu chiến gian nan nhất, tới lúc này lại trở thành buồn cười. Mục Trần thân là người khiêu chiến cơ bản không có muốn bỏ cuộc tại đây, trực tiếp trốn phía xa, chuẩn bị thêm một tòa linh trận khác. Hắn không có biện pháp điều khiển hai tòa cửu long vệ tiên trận, nên chỉ là chờ một thời gian, một tòa tự bạo sau đó là thay tòa khác. Tuy thủ đoạn này có chút lưu manh nhưng không có vi phạm quy tắc khiêu chiến, nên Mục Trần không bị ngăn trở. Vì vậy theo thời gian, vị kim long đệ tử linh lực quanh thân không ngừng suy yếu, mà đến cự long thứ tư tự bạo, vị kim long đệ tử thân hình hiện nhiều vết rạn, mơ hồ có hào quang trong cơ thể bắn ra. Mục Trần đầu đầy mồ hôi nhìn một màn này, nhịn không được thở dài một hơi, tay run rẩy không ngừng. Hiển nhiên không ngừng bố trí linh trận đẳng cấp như vậy với hắn là một loại tiêu hao cực lớn. Hắn hiện tại cảm thấy mệt mỏi, dù sao muốn bố trí linh trận phức tạp không phải là tiêu hao linh lực cũng là thoát lực nhiều, sợ rằng trực tiếp ngất. Đắc tội, Mục Trần quơ ống téo, đem một nửa cửu long vệ thiên trận từ từ tiêu tán. Kim Long đệ tử hiện ra nỏ mạnh hết đà, không còn uy hiếp. Mà tới bước này khiêu chiến của hắn cuối cùng thành công. Mà lúc này Mục Trần mới hiểu, kỳ thật tổ kình ngầm hẳn có tư cách đạt kim long đệ tử, chứ đều phải trả giá lớn, phải mất một ít linh trùng cương đại. Và đối với việc này, Tô Kinh Ngâm hiển nhiên không nguyện ý. Trên bầu trời, vị Kim Long đệ tử đối với Mục Trần ôm quyền: chúc mừng các hạ trở thành Kim Long đệ tử của Thượng Cổ Thiên Cung. Sau khi nói xong, thần hắn trực tiếp tán thành quang điểm. Quang điểm kia ngừng tụ trước mặt Mục Trần, biến thành lệnh bài cổ xưa. Trên lệnh bài, một đầu kim sắc cự long chiếm giữ, tản ra chữ uy áp cường hãn. Kim Long lệnh bài. Hồ. Mục Trần nhìn Kim Long lệnh bài, thân thể co quắp trực tiếp té xuống, hiện tại cảm thấy toàn thân cơ bắp run rẩy, nên thế bố trí vài tòa cửu long vệ thiên trận với hắn mà nói hiển nhiên là gánh nặng rất lớn. Hơn nữa hắn phải bỏ ra gần 300 vạn chí tôn ninh dịch, bất quá cuối cùng cũng là đổi được thân phận kim long đệ tử, hết thảy đáng giá. Lúc Mục Trần tê liệt ngã xuống, mảnh không gian chấn động, một chùm sáng trực tiếp cuốn Mục Trần về vết nứt không gian chui ra ngoài. Mục Trần biết rõ đằng lòng môn thí luyện cuối cùng thành công. Đang lòng mồn bên ngoài, thiên địa vẫn là tiếng ầm ĩ không ngừng. Bất quá lúc này có thêm không ít cường giả không ngừng đeo ánh mắt hướng đang lòng mồn, bởi họ phát hiện Mục Trần vào thời gian có chút quá lâu, so với người khác đều lâu hơn. Việc này làm nội tâm bọn hắn kinh nghi, Mục Trần này đến tuột cùng gặp việc gì sao chỉ hoãn lâu như vậy. Bất quá suy đoán thế nào bọn họ cũng không ngờ Mục Trần đang khiêu chiến kim lòng đệ tử. Chỉ có Tô Kình Ngầm lông mày có chút nhăn lại, lòng bất an. Ông và lúc thế lực khắp nơi suy đoán, đột nhiên đằng lòng môn yên tĩnh có động tĩnh, mà thấy vầng sáng vô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, giữa không trung biến thành một bóng người, thân ảnh là Mục Trần. Bất quá ánh mắt bọn hắn mới quét về phía Mục Trần, đồng tử co rút. Một đạo cột kim sắc cự đại từ người Mục Trần phóng lên trời, như là xuyên qua thiên địa. Bên ngoài cột xoáng, một đầu kim sắc cự long xoay quanh trong thiên địa, ầm ĩ lập tức an tĩnh. Vô số cường giả khuôn mặt cứng lại, hồi lâu mắt kinh hãi cùng khó tin bừng lên. Là Kim Long đệ tử, sao có thể? Chương 1119, Kim Long đệ tử thứ tư. Đây là một tòa cô đảo lơ lửng lừng chừng không trung. Thạch đảo giờ đã là phế tích, không còn sinh khí. Dấu vết để lại chứng tỏ nơi này là từng trải không biết bao trận đại chiến. Chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vàng, sau đó thân ảnh từ từ xuất hiện. Lúc này nhiệt độ đột nhiên trở nên nóng rực hơn trước. Sắc trời đỏ rực, mỗi bước chân thân ảnh hạ xuống, ngay cả nham thạch cũng hóa thành dung nham nóng chảy. Kinh lực tàn phá quá mức kinh thế hãi tục. Đạo thân ảnh đó mái tóc đỏ rực như lửa, nhìn từ xa giống một cái đoàn hỏa diễm không ngừng nhảy nhót. Hắn đứng trên đỉnh cổ phòng nhìn khắp phía, chợt cảm ứng cái gì, quay đầu nhìn hướng xa xôi. Tại một nơi ngoại vi đại trận Thượng Cổ Thiên Cung, một đạo kim sắc quang trụ phóng lên. Hắn lại không xa lạ với đạo quang trụ này vì bản thân hắn cũng có. Lại một kim nòng đệ tử nữa, không lẽ là Tô Khinh Ngâm, nàng cam lòng để linh trùng xuất chiến sao? Hắn kinh ngạc cười, không có mấy chú ý dậm nhẹ. Ngọn cô phong hóa thành nham tương phun lên mặt thân ảnh hắn biến mất. Cũng trong lúc đó, một nơi khác trong thiên cung, bạch tháp đổ nát có hai chân ảnh không ngừng giằng co. Mở ba động linh lực tỏa ra chấn động không gian. Hình như là một nam một nữ. Nam tử hắc bào, vóc dáng thon gọn, mặt anh tuấn sắc bén, mắt có thần. Cơ mặt lúc này là lở lụ cười ấm áp, làm người ta dễ sinh hảo cảm. Nhiều người nữ tử bị hắn dụ, mà hắn là tỏ vẻ đầy thiện ý nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử này váy dài tới gối, mái tóc đen dài xuôn mượt, làn tóc bồng bềnh thả trôi trong gió, thân thể mềm mại, eo thon lưng nhỏ, mắt bổ cầu, chân dài miên man, nhìn vào cũng đủ biết nam nhân cũng phải là bỏ súng quy hàng. Chỉ là trên mặt nàng có thêm một cái mạng che mặt rất mỏng, không đủ để che dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nàng vừa quyến rũ vừa băng giá, nhưng nam tử trước mắt lại không phải là để ý dung nhan nàng, mà là thân phận đệ tử nàng, cũng như hắn là Kim Long đệ tử. Cô nương xin dừng bước, tại hạ Thánh Ma Cung Dạ Lâu La. Chẳng ai cô nương xuất thân từ đâu, bao tuổi, có chồng hay chưa? Sao trước giờ ta chưa nghe đến tiên tử đẹp như cô nhỉ? Lại còn mạnh nữa. Hắc bào nam tử cười ôn hòa hỏi. Trước đó hắn là có thân phận Kim Long đệ tử, nhưng kỷ lục của hắn sau đó bị một nữ tử phá vỡ, mà nữ tử này là người trước mặt hắn. Vì thế làm cho già Lâu La hiếu kỳ, muốn xem nữ tử này thân phận gì, đồng thời là muốn thử xem có lôi kéo được nữ tử này không. Nhưng hắn đâu có ngờ, dù hắn có thiện ý cỡ nào người ta cũng chẳng thèm để ý. Nàng là lạnh lùng nhìn hắn hờ hững nói, nếu người tiếp tục theo ta chính là muốn cùng ta khai chiến. Nghe giọng nàng vẫn là muốn bất động thành sắc, vừa định nói gì chợt động dung, ngẩng đầu nhìn nơi xa phía bầu trời một cái đạo kim sắc quang trụ. Lại là một kim long đệ tử nữa, không lẽ Tô Khinh Ngâm hay Hạ Vũ? Giá Lâu La mắt lóe kim quang kinh ngạc, có nữ tử kia liếc nhìn quang trụ một cái không chút hứng thú định lì khai. Cô nương, Giá Lâu La thế vậy kêu lên, chỉ là không đợi hắn nói xong, đôi mắt nữ tử có quang mang hiện. Nàng khẽ búng tay, một đạo quang mang như thiểm điện bắn ra, xuyên phá hư không nhắm vào mi tâm Giá Lâu La. Cặp công kích bất ngờ làm Giá Lâu La giật mình, biết đối phương rất thần bí khó lường, cũng không dám chậm trễ, kim quang liền là động phủ toàn thân. Lúc này thân thể hắn như hóa thành kim thần kiên cố vô cùng. Khi đạo quang mang cách mi tâm nửa tốn thì bị kim quang cản, nhưng ba động linh lực chấn cho thân thể Giá Lâu La phải run không ngừng. Hắn biến sắc ngẩng đầu nhìn thấy bóng hình tiên tử đi hắn xa quá. Thú vị thật, Giá Lâu La cười khẽ nhìn nơi tiên tử biến mất đầy thâm ý, gương mặt trầm ngâm suy tư. Thân phận nữ tử đó dĩ nhiên là bất phàm, trẻ như vậy có thực lực như vậy tuyệt không phải thế lực tầm thường có thể bồi dưỡng. Chỉ là không biết nữ tử này tới thiên cung làm gì, chỉ mong không có xung đột với hắn, nếu không hắn cũng phải đau đầu không thôi. Thánh Ma đại nhân nói cho ta, trong thiên cung này ta có thể hội ngộ được với cái kẻ cùng tu luyện đại nhật bất diệt kim thân, chỉ có diệt hắn ta mới có thể có phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thần. Giá Lâu La đứng chắp tay sau đít tự nói, gió thổi làm cho hắc bảo tung bay phần phật, nhưng sát ý mắt là phá vỡ hình tượng. Hy vọng kẻ tu luyện đại nhật bất diệt kim thần không quá yếu, chứ không chẳng có hứng thú gì cả. Kim thần của ta còn cần huyết của người đấy. Giá Lâu La khẽ lắc đầu, sau đó dậm chân một cái, không gian chấn động, thân ảnh hắn tiêu thất. Kim quang từ quang trụ đằng lòng môn không ngừng phóng lên như muốn xuyên thủng thương khung. Bên ngoài quang trụ hư ảnh có cự lòng uốn lượn vẫy vùng, lòng khiếu vang vọng khắp thiên địa. Trong thiên địa vô số cường giả trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, hồi lâu sau hồi phục tinh thần than thở, là kim long quang trụ phải không? Sao được, trước sau một trận có được thần vận kim long đệ tử, tại sao ngay cả Tổ Kinh Ngầm cũng không làm được, thì tại sao bán bộ cửu phẩm như một trận làm được? Một trận này thật là yêu nghiệt. Không ngừng có thanh âm sợ ái than thở vàng, cường giả khắp nơi ai cũng ngờ ngác nhìn nhau, dĩ nhiên bị một màn trước mắt hù dọa vãi ra quần. Không có ai ngờ tới một chuyện, khi mà Tô Khinh Ngầm không làm được thì Mộc Trần làm được. Tần Kinh Chập, Niễu Khôi, Vương Thông Hiền, những cái cường giả tiên phong ai cũng cứng đơ mặt, sượng ngác nhìn mắt vẻ không tin. Thực lực bọn hắn mạnh hơn Mộc Trần rất rất nhiều, đặc biệt là Tần Kinh Chập là cửu phẩm đỉnh phong, nhưng chỉ thu được kim sao đệ tử. Bọn họ ngây ngốc không nhìn chớp mắt, sau đó là nhìn Tô Kinh Ngâm. Lúc làng ấy trợn mắt có tin, ngọc thủ nắm chặt, mặt hiện nét rung động khó che giấu. Nàng là trải qua khảo nghiệm của Đằng Long Môn, biết rõ khảo nghiệm kim năng đệ tử khó khăn cỡ nào, hay cả làng cũng phải trả ra đại giới. Chỉ đó cuối cùng nàng không muốn trả ra quá đắt mới dừng lại, chấp nhận thân phận thành lòng đệ tử. Không ai ngờ một bán bộ cửu phẩm như Mục Trần siêu việt hơn nàng, lấy thân phận kim năng đệ tử chân chính. Điều này chứng tỏ trong tay Mục Trần có lá bài tẩy chống lại được cường giả cửu phẩm viên mãn chân chính. Gia hỏa đáng ghét, Tô Kinh Ngâm cắn răng nói, lần này nàng nhìn lầm. Những tưởng trong nhóm Mộc Trần chỉ có tiểu nữ kia làm người khác kiêng kỵ thôi, không ngờ bản thân Mộc Trần cũng lợi hại như vậy. Quả nhiên đạt được thân phận kim nòng đệ tử, Lâm Tĩnh ngẩng đầu cười cười, bộ dáng không ngoài ý muốn. Dù sao Mộc Trần cũng là được mẫu thân nàng đánh giá cực cao, vì thế nàng tin khảo nghiệm kim nòng đệ tử không có thể làm khó được hắn. Cố gật đầu, nàng cũng không thấy ngoại lệ. Sau đó các làng là cường giả liên minh bắc giới, mấy người đó ai đấy cũng tái mặt nhìn nhau, bộ dáng như gặp quỷ. Tuy biết Mộc Trần không ít lá bài tẩy, không ngờ Mộc Trần thực sự lấy được thần phận kim long đệ tử. Huyền Minh Chí Tôn sượng sùng cứng người, nếu Mộc Trần thực sự dựa vào thực lực bản thân đoạt được thần phận kim long đệ tử, chứng tỏ hắn che giấu quá sâu, thực lực rất rất mạnh. Tất nhiên đối với mấy kẻ yếu như bọn họ, hắn cũng chẳng cần hiển lộ cái gì. Ý nghĩ này làm Huyền Minh Chí Tôn đổ mồ hôi lạnh. Lúc chưa còn muốn tranh quyền lĩnh đội với Mộc Trần, xem ra Mộc Trần không có tâm tư tranh với hắn. Nói cách khác, thực lực cửu phẩm đỉnh phong cũng không được Mộc Trần để vào trong mắt. Trong thiên địa vô số ánh mắt rung động nhìn chăm chú quang trụ, kim sắc quang trụ tồn tại hồi lâu là từ từ tiêu tán. Cuối cùng thân ảnh Mộc Trần hiện ra, kim quang ngừng tụ một cái thành kim sắc cô bài lệnh lơ lửng trước mặt. Mộc Trần nhìn kim long lệnh bài khẽ cười hài lòng, nhìn khắp toàn trường, nhìn tới đâu thì mọi người đều tránh né, không ai dám đối diện với hắn. Trong cái màn này, tất cả đều biết Mộc Trần là kẻ giả chư ăn thịt cọp, nham hiểm lắm. Thực lực chân chính của hắn đừng nói là cửu phẩm đỉnh phong, hay cả cửu phẩm viên mãn mục trần cũng không ngán. Thế giới này cường giả vi tôn, cường giả chân chính luôn được mọi người kính nể, vì thế mà không ai dám khinh thường mục trần như trước. Đối với tầm hóa, tầm tình các cường giả thì mục trần cũng chẳng quan tâm đến. Hắn lập tức thôi động kim đăng bài, xuyên qua đại trận nhìn cửu u cùng Lâm Tĩnh gật đầu một cái. Hai lăng thế vậy khẽ gật đầu, hóa thành hai đạo lưu quang phóng tới đằng lòng môn.